Xuyên nhanh chi hệ thống nâng cấp trà xanh. Chương 79, đá bay em gái lẳng lơ mời thầy giáo ôn nhu uống trà 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Uyên Uyên, nước trái cây trong miệng Lê Tử Ngôn nhất thời tăng nhiệt độ. Chỉ cảm thấy nóng đến hoảng sợ. Nếu không phải cậu còn khống chế, chỉ sợ lúc này trên mặt Trình Hàm là một đống hỗn độn. Cúi đầu xuống, Lê Tử Ngôn không để cho đối phương nhìn thấy cảm xúc trong mắt mình. Ai, A Trạch cũng vậy. Tôi đã nói là không cần lo lắng cho tôi rồi mà cậu ấy luôn coi tôi là trẻ con. Trình Hàm mím môi cười. Đầu ngón tay quấn quanh sợi tóc màu hồng nhạt. Bác sĩ Lê, A Trạch thật ra rất khó ở chung. Làm anh vất vả trong khoảng thời gian này rồi. Chúng tôi là đồng nghiệp. Trợ giúp lẫn nhau là điều đương nhiên. Có bạn tốt như Trình Tiểu Thư thật sự là may mắn của thầy cố. Lời này của Lê Tử Ngôn trên thực tế rất bình thường. Thật sự không mang theo cảm xúc cá nhân gì. Nhưng không biết có phải hai chữ bạn tốt chọc trúng điểm đau của Trình Hàm hay không. Vẻ mặt Trình Hàm trong nháy mắt cứng đờ. Ánh mắt nhìn Lê Tử Ngôn càng thêm sắc bén. Bác sĩ Lê, anh thật sự rất ưu tú. Nhưng hai người lại không hợp nhau. Nếu không tôi cũng muốn tác hợp cho hai người. Trình Hàm thở dài một hơi. Trong giọng nói giống như mang theo tiếc nuối. Nhưng hai người chỉ làm đồng nghiệp thôi cũng tốt. Dù sao tôi cũng không muốn sau này hai người lại xảy ra tranh chấp tình cảm. Thật sự không vui vẻ chút nào. Nhưng cho dù là người yêu, hay là bạn, hoặc là đồng nghiệp cũng phải nên giữ khoảng cách đúng không? Lê Tử Ngôn mỉm cười, gật đầu không nói gì. Cuộc gặp gỡ này bề ngoài thì bình tĩnh nhưng bên trong lại mang theo thù địch. Hai người cũng không còn gì để trao đổi. Ngồi một lúc thì cùng nhau trở về học viện quân sự. Cố Thừa Trạch ở trường cũng không yên ổn. Hắn không biết cảm giác bất an và khẩn trương đến từ đâu. Luôn lo sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Toàn bộ cuộc họp đều lơ đễnh không yên lòng. Sau khi cuộc họp kết thúc liền cầm máy truyền tin đi thẳng đến phòng y tế. A Trạch, đây nè. Bước chân Cố Thừa Trạch dừng lại. Quay người lại đã nhìn thấy Trình Hàm đang lao về phía hắn. Lê Tử Ngôn đứng cách đó không xa. Chỉ là sau khi Lê Tử Ngôn nhìn thấy hắn, khóe miệng đang cười lại rất nhanh đã cứng đờ. Độ cong cũng chậm rãi thu hẹp. Cuối cùng chỉ gật đầu với hắn. Hai người nói chuyện vui vẻ chứ? Vui chứ? Tất nhiên là vui rồi. Bác sĩ Lê thật dịu dàng. Cậu thật là may mắn. Trình Hàm ôm lấy cánh tay Cố Thừa Trạch. Vẻ mặt hoạt bát còn mang theo chút tinh quái. Giọng điệu nũng nịu. A Trạch, chúng ta đi ăn cơm đi. Tôi đói rồi. Cố Thừa Trạch hơi nhíu mày. Chuyển động cánh tay. Mượn động tác cầm giấy tờ rút tay ra. Đi vài bước về phía Lê Tử Ngôn. Kéo dài khoảng cách với Trình Hàm. Tử Ngôn, đi thôi. Cùng đi ăn đi. Em không đi đâu. Lê Tử Ngôn rũ mắt lắc đầu. Lùi về phía sau một bước. Phòng y tế còn một số việc cần xử lý. Em phải trở về. Tạm biệt Trình Tiểu Thư. Tạm biệt thầy cố. Tử Ngôn. Lê Tử Ngôn xoay người rời đi. Một chút cũng không dừng lại. Ngay cả đầu cũng không quay lại. Cố Thừa Trạch cau mày càng sâu. Muốn đuổi theo nhưng lại bị Trình Hàm ôm lấy cánh tay. Được rồi, A Trạch, chúng ta đi ăn cơm đi. Nhìn bác sĩ Lê vội vàng như vậy. Chắc là thật sự có việc. Tôi đặt chỗ xong rồi. Mau đi thôi. Trình Hàm không kéo cánh tay Cố Thừa Trạch nữa. Mà ôm lấy bả vai Cố Thừa Trạch như anh em tốt. Người đã đuổi không kịp. Cố Thừa Trạch bị Trình Hàm kéo đi nhưng ánh mắt lại nhìn về phía nơi Lê Tử Ngôn rời đi. Ánh mắt thâm trầm. Chuyện chỉ có tại WP Win-Win 17. Trình Hàm và Cố Thừa Trạch ăn cơm xong còn muốn đi chơi gần đó nhưng Cố Thừa Trạch lấy lý do công việc bận rộn nên từ chối. Có lẽ là cô ý thức được gần đây mình quá nóng nảy. Sợ khiến Cố Thừa Trạch bất mãn và phản cảm. Chỉ có thể nghe lời gật đầu đồng ý, đợi sau khi Trình Hàm lên phi thuyền. Cố Thừa Trạch xoay người đi thẳng đến phòng y tế. Tử Ngôn, Cố Thừa Trạch gõ cửa. Người ở trong phòng ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn thấy bóng dáng của hắn, trong mắt có vài phần kinh ngạc. Thầy Cố, sao anh lại đến đây? Đến gặp cậu, cậu đã ăn cơm chưa? Ăn rồi, làm phiền thầy Cố quan tâm. Lê Tử Ngôn có chút ngượng ngùng gật đầu. Muốn lấy nước cho Cố Thừa Trạch nhưng lại thấy đối phương đặt một hộp tinh xảo trong tay lên bàn. Vừa rồi sợ cậu chưa ăn nên có mua chút đồ ăn dưỡng dạ dày. Vậy buổi tối cậu nhớ ăn đó. Thật sự là quá làm phiền anh rồi thầy Cố. Bao nhiêu tiền để em chuyển cho anh? Thái độ của Lê Tử Ngôn có hơi quá khách sáo. Đối xử với Cố Thừa Trạch không giống như một người bạn, mà giống như đối xử với một người xa lạ mới quen. Không biết vì sao suy nghĩ và cảm xúc như vậy lại khiến trong lòng Cố Thừa Trạch hơi chua xót, thậm chí còn mơ hồ đau đớn. Hắn đưa tay đẩy kính xuống, che khuất một tia bi thương trong mắt. Tôi còn tưởng chúng ta là bạn bè. Tử Ngôn không cần khách sáo. Động tác của Lê Tử Ngôn trong nháy mắt dừng lại, mở miệng nhưng không trả lời vấn đề đó. Thầy Cố, anh thật tốt, Trình tiểu thư thật sự may mắn khi có thể làm bạn với anh. Chúng ta cũng là bạn. Thầy Cố, em có thể hỏi anh một câu được không? Chuyện gì? Lê Tử Ngôn rũ mắt, không biết có phải là ảo giác của Cố Thừa Trạch hay không. Hắn cảm thấy đuôi mắt của Lê Tử Ngôn có hơi đỏ. Anh và Trình tiểu thư quen biết bao lâu rồi? Có lẽ 5-6 năm rồi. Quen biết hồi cấp 3. Như vậy à, thật đúng là may mắn. Lê Tử Ngôn nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, giống như rơi trúng vào đầu quả tim của Cố Thừa Trạch, khiến trái tim hắn run rẩy. Bầu không khí hòa thuận thân mật không biết vì sao lại gần như biến mất. Ngại Lê Tử Ngôn còn có việc, Cố Thừa Trạch đành phải rời đi. Cũng từ ngày đó trở đi, Cố Thừa Trạch phát hiện mối quan hệ của Lê Tử Ngôn và mình hình như càng ngày càng xa cách. Thật giống như cậu đang trốn tránh hắn, không muốn có dính líu gì với hắn. Sự thật đã chứng minh rằng đây không phải là suy đoán của hắn, mà đúng là như vậy. Tại sao bác sĩ Lê không đến? Tiểu Lê à, tôi và Tiểu Lê thay ca. Tôi vốn là ca đêm nhưng Tiểu Lê nói cậu ấy còn trẻ, tinh lực tốt nên cứ nhất định muốn đổi với tôi. Bác sĩ Vương lắc đầu, ánh mắt mang theo tán thưởng. Đứa nhỏ này, nghe nói trong nhà không có ai, cả ngày chỉ có một mình. Ai? Bác sĩ Vương thở dài một hơi, nhưng không biết người nghe ông nói chuyện đã nhíu mày, trong lòng như bị bóp nghẹn. Đúng vậy, lần đầu tiên gặp mặt hắn đã biết tiểu dẫn đường này chỉ có một mình. Cô đơn đi đến nơi này, không có người chăm sóc cũng không có bạn bè. Nhưng vì sao lại trốn tránh hắn? Cố ý thay đổi giờ làm việc chỉ để không gặp mặt hắn. Cuối cùng là vì cái gì? Cố Thừa Trạch đứng ở phòng y tế, nhớ lại ngày đó Lê Tử Ngôn bắt đầu trốn tránh mình. Chuyện gì ngoài ý muốn đã xảy ra? Ngoại trừ Trình Hàm gặp Lê Tử Ngôn, trong lòng từ từ sinh ra một phỏng đoán. Cố Thừa Trạch nhíu mày, ánh mắt luôn nhu hòa lúc này lại lạnh như băng. Cách chương.